núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 755, ma đồ nhập Phật 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, King of Battle, đại đạo do ma đồ mở ra, phải tiến vào Phật chi đạo. Hiện giờ, Phật chi đạo đã rất mạnh mẽ, vượt xa đại đạo của ma đồ, độ hóa đặc tính ma tộc bên trong đại đạo của hắn. Cũng không khó gì, điểm mấu chốt nằm ở chỗ, đại đạo của ma đồ được mở ra bên trên đại đạo cửu vực, nếu như tiến vào Phật chi đạo, tương đương với chuyện cướp, lấy lực lượng của đại đạo cửu vực để cung cấp cho Phật chi đạo, trực tiếp tiếp vào Phật chi đạo là chuyện không thể nào, sẽ gặp phải lực bài xích đến từ đại đạo cửu vực. Biện pháp duy nhất chính là dùng thiên đạo làm cầu nối trung truyền, loại trừ lực bài xích của đại đạo. Dù sao, thiên đạo cũng liên thông với Phật chi đạo, hơn nữa nó cũng bao quát Phật chi đạo, mà thiên đạo lại rất hòa hợp với đại đạo. Hơn nữa pháp tắc thiên đạo thuộc về cấp dưới của đại đạo, dẫn dắt đại đạo của ma đồ tiến vào thiên đạo, có lẽ đại đạo cửu vực sẽ không bài xích. Hơn nữa, theo thời gian pháp tắc thiên đạo thẩm thấu vào trong đại đạo, lâu dần sẽ sinh ra khí tức đại đạo, giống như con của đại đạo, chắc chắn sẽ không vì một đại đạo còn con mà xuất hiện tình huống bài xích. Đại đạo của ma đồ tiếp vào thiên đạo sẽ trở thành pháp tắc thiên đạo, cung cấp nguồn trợ lực giúp đỡ nó thẩm thấu vào đại đạo cửu vực. Hơn nữa còn giúp thiên đạo tăng cấp, Phật chi đạo cũng sẽ theo đó mà thăng cấp. Phật chi đạo thăng cấp, đại đạo của ma đồ cũng sẽ nâng cao, thuận tiện giúp pháp tắc thiên đạo thẩm thấu dễ dàng hơn. Nếu như khai đạo giả ma tộc khác cũng làm tương tự, quả thực chính là cấp cho thiên đạo một cơ hội phát triển thần tốc, cung cấp một cơ hội rất tốt cho thiên đạo thẩm thấu vào đại đạo cửu vực. Đương nhiên, tất cả những chuyện này đều dựa trên điều kiện tiên quyết là ma đồ nguyện ý làm theo cách của Sở Huyền. Nếu như ma đồ đã hỏi thăm phương pháp, Sở Huyền cảm thấy vấn đề không lớn, nếu muốn thoát khỏi áp chế huyết mạch của ma tộc, thì đây chính là phương pháp duy nhất. Về phần thay thế huyết mạch, căn bản là không thể thực hiện được. Ma đồ làm sao có khả năng tìm ra tinh huyết của sinh linh hỗn độn? Sở Huyền cười nhẹ một tiếng, bèn nói, đó là làm theo những ma tộc trước đó, hôm nay trở thành Phật tộc, chuyển hóa huyết mạch thành Phật mạch là được. Ma đồ đang cân nhắc ma tộc cửu vực nhập Phật tránh kiếp, hắn đã biết rõ, còn từng được gọi là Phật tộc, chỉ có điều theo số lượng chủng tộc quy y Phật môn ngày càng nhiều, hôm nay cũng không còn xưng là Phật tộc mà tự xưng là Phật môn. Đây là một tông môn Phật tu, dùng Phật pháp làm căn cơ. Sở Huyền tiếp tục nói, Phật mạch cũng không phải là một loại huyết mạch, chỉ là một loại thể hiện của đạo mạch. Tu Phật cũng không mất đi thiên phú, mà Phật pháp lại có lực lượng khắc chế ma đạo. Vừa nghe mấy lời này thì ma đồ rất động tâm. Lực lượng khắc chế ma đạo, nếu như mình tu đến lúc thực lực mạnh hơn, chẳng phải có thể khắc chế cổ ma tộc? Tuy là có tính khắc chế, nhưng chỉ là mang tính tương đối, ít nhất là đồng cảnh giới, có thể chiếm được ưu thế vượt trội. Sở đạo huynh, ta còn có một nghi hoặc, Phật này bắt nguồn từ đâu? Cửu vực không có Phật, từ xưa đến nay chưa bao giờ nghe thấy Phật môn. Nguyên nhân là do đại kiếp buông xuống, thuận kiếp mà sinh, cho nên xuất hiện Phật môn, cũng giống như mấy chủng tộc khác trên cửu vực, đều được sinh từ lúc đất trời mở ra. Tự nhiên Sở Huyền sẽ không nói thật, Phật môn do một tay hắn tạo ra, bản thân hắn chính là Phật tổ. Ma đồ liền giật mình, thuận kiếp mà sinh, tại thời khắc mấu chốt này, hơn nữa còn có lực lượng khắc chế ma đạo, Phật pháp vô biên, hắn cũng nghe thấy thuyết pháp này. Nói như vậy, Phật môn rất có tiền đồ. Nếu như mình nhập Phật, dựa vào tình huống hiện tại, tuyệt đối là người mạnh nhất Phật môn, tự nhiên sẽ thu được khí vận càng nhiều. Thậm chí có hy vọng khiến Phật môn hưng thịnh, đi tới đỉnh cao, hắn liền quyết định gia nhập Phật. Sở đạo huynh, trái lại ta rất nguyện ý nhập Phật, chỉ là ta đã khai đạo, làm thế nào chuyển hóa thành Phật mạch, đây là chỗ khó khăn nhất. Đại đạo đã mở ra, hầu như đã là vật cố định, làm thế nào thay đổi được, trừ phi chặt bỏ tu luyện lại từ đầu. Nhưng mà đại đạo cũng không dễ cắt bỏ như vậy, huống hồ nếu như tu luyện lại từ đầu, chỉ sợ chưa hẳn có cơ hội bước vào khai đạo cảnh. Phật đã sinh ra, tự nhiên sẽ có Phật đạo, chỉ cần ngươi dẫn dắt một mặt đại đạo tiến vào Phật đạo là được, từ từ sẽ chuyển hóa thành Phật đạo. Sở Huyền dừng một chút, lại thả ra miếng mồi ngon. Phật đạo mới sinh, lúc này ngươi khai đạo trên Phật đạo chính là đại cơ duyên, có thể dựa vào Phật đạo trưởng thành mà hưởng lợi, khai đạo rất dễ dàng. Vừa nghe thấy lời này, hai mắt Ma Đồ liền sáng rực như đuốc. Đại cơ duyên, kính xin Sở đạo huynh chỉ giúp con đường sáng. Ma Đồ cung kính đáp, cũng được, ta sẽ tặng cho ngươi một vật, dùng vật này để tiến vào Phật đạo, giúp ngươi tránh đi đường vòng hao sức tốn hơi. Ngay tức thì, trong tay Sở Huyền xuất hiện một viên tinh thạch. Đây là tinh thạch kết nối giữa thiên đạo và Phật đạo. Người ngoài có thể thông qua viên tinh thạch này nhanh chóng tiến vào thiên đạo, trực tiếp kết nối với Phật chi đạo. Lúc Ma Đồ tìm hắn hỏi phương pháp chuyển hóa huyết mạch, thì Sở Huyền đã lén lút chế tạo ra viên tinh thạch này, sau đó truyền tống cho Ma Đồ. Cách chương